Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, phần 114. 114, muốn chương 114 thiên hề ca ca kỳ thật đã sớm biết. Kia vì cái gì, Vân Thiên ngưng mắt hạnh đỏ lên. Nàng như thế nào tưởng không rõ nguyên nhân. Thiên hề ca ca không muốn làm nàng lo lắng. Hắn nói qua, ở Cô Tô mấy ngày này, sẽ không làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng. Tự nhiên cũng sẽ không nói cho nàng như vậy tin tức xấu, nhớ tới hắn. Vân Thiên ngưng trong lòng run lên. Thiên hề ca ca như thế nào đến bây giờ còn không có trở về. Bởi vì hắn sẽ không đã trở lại, Tiêu Trạch Sơn tàn nhẫn mà đánh vỡ nàng suy nghĩ. Ngữ khí bởi vì ghen ghét trở nên lạnh lẽo. Từng câu từng chữ, như gió lạnh thổi vào nàng trái tim, mới vừa rồi đem hắn mang đi người. Là trong hoàng cung tốt nhất thị vệ. Chưa bao giờ có người có thể từ quá hắn xương hàn dưới kiếm mạng sống, ta tưởng. Ngươi cũng đoán được, này ly trà, khẳng định cũng có vấn đề. Hiện tại muốn đem nó nhổ ra, có phải hay không? Vân Thiên ngưng trực giác không thể lại đãi đi xuống. Đột nhiên đứng lên, xoay người liền muốn đi tìm Bùi Thiên Hề. Một cổ nhiệt khí nháy mắt xông lên đỉnh đầu, nhanh chóng thổi quét toàn thân, từ khắp người lan tràn, cướp đi nàng sở hữu sức lực. Ngươi ngươi ở bên trong hạ cái gì? A ngưng như vậy thông minh, đã đoán được, không phải sao? Tiêu Trạch Sơn một phen bế lên ngã xuống nàng, bàn tay to tựa như kìm sắt bóp chặt nàng eo, khiếp sợ với nàng eo thon kích cỡ là lúc, đem nàng đè ở mới vừa rồi nàng cùng Bùi Thiên Hề triền miên kệ sách bên. Ánh mắt sáng quắc như tinh, ảnh thất làm ta lấy lui làm tiến. Thận trọng từng bước, hắn đã đoán sai một chút, hắn tới gần nàng, thở ra hơi thở chiếu vào nàng trên má. Vân Thiên ngưng ra sức giãy giụa, lại bị hắn dễ dàng ấn xuống, ngày ngày đêm đêm đều muốn được đến người. Là không có khả năng làm bộ vô tình. Tuy là như vậy quyết tuyệt biểu tình, nàng cũng như cũ mỹ đến kinh người. Tiêu Trạch Sơn cố chấp mà nhìn nàng, tiếp tục nói, ở nhìn đến các ngươi hai người triền miên là lúc, ta liền biết liền tính thận trọng từng bước. Cũng thời gian đã muộn, ta nếu cùng Ninh Sa chờ thuyết minh tâm ý, liền sẽ không lại làm vu hồi cầu toàn việc. Ta muốn ngươi, liền nhất định phải ngươi, A ngưng. Ngươi biết ta muốn làm cái gì? Hắn nhìn kinh hoàng thất thố tiểu mỹ nhân. Tới gần nàng, môi mỏng nhất khai nhất hợp. Nói ra mỗi một chữ nàng đều nghe hiểu được. Liền lên lại như thế trong lòng run sợ, điện hạ như thế nhất ý cô hành. Hay không nghĩ tới hậu quả. Vân Thiên ngưng tay nhỏ nắm chặt thành quyền. Đầu ngón tay chọc tiến lòng bàn tay. Bình ổn kia sợi mạc danh thoán đi lên nhiệt lưu. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Ý đồ cùng hắn hòa giải, nàng muốn tranh thủ thời gian. Chờ Thiên Hề ca ca trở về, nhớ tới không biết sinh tử người nọ. Vân Thiên ngưng trong lòng đau xót. Hận ý giống như thủy triều nảy lên trái tim. Đem bị người chế xế sợ hãi đều đè ép đi xuống. Mắt hạnh như ủng hàn tinh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt người, thế nhưng lộ ra một cổ quyết tuyệt mỹ. Tiêu Trạch Sơn chậm rãi tới gần, hắn không có gì còn lại động tác, con người lại gắt gao khóa nàng, phảng phất đoan trang một kiện tinh mỹ đồ vật giống nhau. Bàn tay to cố ý vô tình dao động ở nàng bên hông, như có như không đụng vào mẫn cảm da thịt, cảm giác được dưới thân thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Hắn để sát vào nàng bên tai, khẽ cười một tiếng, A ngưng sợ hãi bộ dáng. Cũng thực mỹ, hắn bàn tay to nhẹ nhàng nhéo lên nàng hàm dưới. Lực đạo ôn nhu, sẽ không làm nàng cảm thấy đau. Lại khó có thể tránh thoát. Phảng phất mềm mại gông xiềng, đem rơi vào lòng bàn tay chim chóc chặt chẽ bó trụ, đáng tiếc. Người nọ vĩnh viễn sẽ không tới. A ngưng về sau sở hữu bộ dáng, cũng chỉ có ta có thể nhìn đến, hắn ánh mắt sâu thẳm cố chấp. Ánh mắt không hề giữ lại mà dừng ở nàng trên mặt. Phảng phất lửa cháy lan ra đồng cỏ hòa. Nóng bỏng tùy ý, Vân Thiên ngưng bị bắt ngẩng đầu nhìn lên hắn. Trên người hắn hơi thở cùng Thiên Hề ca ca hoàn toàn bất đồng. Là cực kỳ nồng đậm long tiên hương. Bá đạo mà xâm nhập nàng mỗi một tấc hô hấp. cùng người của hắn giống nhau, trong thân thể nhiệt lưu điên cuồng chiếm lĩnh mỗi một tấc kinh mạch, thiêu hủy mỗi một tấc lý trí. Tình dục sóng chiều ầm ầm nện xuống, đem Vân Thiên Ngưng từ đầu tới đuôi hoàn toàn bao phủ. Tiêu Trạch Sơn phảng phất thưởng thức con mồi giống nhau mà nhìn nàng hồi lâu, nhìn như ngọc khuôn mặt nhỏ dần dần vô pháp khống chế mà nổi lên khả nghi đỏ ửng, nhìn Hàn Tinh con ngươi dần dần uân hơi nước mông lung. Có lẽ là bởi vì dược vật tác dụng, lại có vài phần tình ý miên man, dược hiệu phía trên, hắn nên hào hào hưởng dụng. Hắn con mồi, buông ra đừng chạm vào ta Ngô. Hắn môi mỏng tinh chuẩn bá đạo mà bao phủ đi lên, bắt nàng cái miệng nhỏ, hai mảnh run rẩy môi đỏ hàm tiến môi chung. Nhất tinh mỹ đường phèn bánh cũng không có nàng mềm nị thơm ngọt. Nàng giống tiết giống nhau ngọc trí đáng yêu, cũng giống tiết giống nhau mềm mại ôn tính. Chỉ nếm một ngụm, liền muốn đem nàng vĩnh viễn lưu tại lòng bàn tay, kịch liệt dục hỏa cùng còn sót lại lý trí ở trong thân thể chém giết. Vân Thiên Ngưng liều mạng đấm hắn ngực, dùng cuộc đời này lớn nhất sức lực, mãn tâm mãn nhãn đều là tuyệt vọng. Ngô, máu tươi theo dao hợp cánh môi chảy xuống dưới. Tiêu Trạch Sơn không giận phản cười, buông ra bị tàn sát bừa bãi môi đỏ, lòng bàn tay mềm nhẹ mà ấn nàng đổ máu cánh môi. Đừng cắn, ta sẽ đau lòng. Hắn ánh mắt di đến nàng kiều đĩnh trước ngực, nhớ tới mới vừa rồi nàng cùng người nọ triền miên trường hợp, ánh mắt như hòa, bàn tay to chậm rãi xuống phía dưới, liền phải phủ lên kia chỗ cao thẳng. Phanh, cự vật ngã xuống đất, thanh âm truyền đến, tựa hồ có người phá cửa mà vào. Vân Thiên Ngưng dưng dưng nhìn lại, đầy trời bụi mù chung, người nọ một bộ huyền y, ngọc nhan nhiễm huyết, mắt phượng hung ác, như xé trời mà đến chiến thần, cùng nàng xa xa tương vọng. Vèo, lăng không bay tới một phen lưu quang linh liệt đoản kiếm, như du xà tia chớp. Tiêu Trạch Sơn vội nghiêng người né tránh, vấn tóc ngọc quan bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, một đầu tóc đen tan xuống dưới, làm hắn nhìn qua có chút chật vật. Hắn sờ sờ chính mình tay phải, nếu không phải hắn trốn đến mau, chỉ kém một chút, chính mình tay liền phế đi. Cứu vớt thiếu nữ thần minh, trung quy không có tới muộn. Tác giả có chuyện nói, chiến tổn hại xe khai lên, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.